Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 50, nếu ngươi làm quan, nhất định là tham quan. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Minh Minh, Tả Thiệu Khanh trở về phòng liền truyền thư cho nhị lão ra, thời gian còn chưa đến, Tả Uẩn Dương liền mồ hôi đầm đìa chạy đến. Tả Thiệu Khanh rót trà Long Tĩnh, lá trà này vẫn là do Tả Uẩn Dương tặng cho y mượn hoa hiến Phật, vừa rót trà cho Tả Uẩn Dương vừa nói. Bởi vì có chuyện quan trọng cần thương lượng, bất đắc dĩ mới để cho nhị thúc chạy đến một chuyến, xin hãy thứ lỗi. Ha ha, Thiệu Khanh như thế nào khách khí như vậy, nhị thúc đến quan tâm cháu trai cũng là nên làm. Tả Uẩn Dương nói xong cười tùm tìm chờ Tả Thiệu Khanh nói tiếp. Khoảng thời gian gần đây, đứa cháu thứ ba này che giấu vô cùng sâu, đại phòng vậy mà không người nào nhìn ra bộ mặt thật của y, càng không có ai biết quan hệ của y và Lục công gia, gắn liền đến cái chết của Nguyễn Di Nương, Tả Uẩn Dương trong lòng có một suy đoán to gan. Hậu viện này bẩn thỉu nhơ nhớp, trong nhà ông không có, nhưng lúc bàn chuyện làm ăn cũng nghe nói không ít, huống chi phu nhân nhà ông từng nói, Nguyễn Di Nương này chết kỳ quặc, sợ là cùng đại tẩu có liên quan rất lớn. Đại phòng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ánh mắt nhìn nhị phòng lộ vẻ xem thường và khinh thường đối với thương nhân, có thể nhìn thấy bọn họ kinh ngạc, Tả Uẩn Dương vẫn là rất thích ý. Bên ngày đang đắc ý suy nghĩ vẩn vơ, trong lỗ tai bên kia chợt nghe thấy Tả Thiệu Khanh nói. Lục gia nghe nói có người cầm ấn tín của hắn giúp Tào Bang làm mưa làm gió, hôm qua chất vấn cháu, mời nhị thúc đến chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng sự tình. Tả Uẩn Dương khuôn mặt tươi cười cứng đờ, vội vàng giải thích nói. Thiệu Khanh, nhị thúc đâu phải là loại người không biết nặng nhẹ. Ấn tín Lục gia chỉ dùng một lần, Tào Bang từng chặn một thuyền hàng của nhị thúc cũng liền mượn mặt mũi của Lục gia mà thôi. Về phần hiện tại, người trên đường truyền lại như thế nào lại là kiêng kỵ làm sao liền không liên quan đến chuyện của ông. Tả Thiệu Khanh thầm mắng một câu, lão hồ ly, sau đó trưng lên khuôn mặt tươi cười. Cháu và nhị thúc là người một nhà, đương nhiên là hướng về phía nhị thúc, nhưng Lục công gia bên kia cũng không thể không nói rõ. Vậy ý của cháu là phải, Tả Thiệu Khanh không đáp hỏi lại, nhị thúc cảm thấy nếu như chúng ta và phủ trấn quốc công cùng nhau buôn bán, được hay không? Tả Uẩn Dương trừng lớn hai mắt, hai đôi má đầy thịt kích động rung lên. Cháu là muốn đem việc kinh doanh thủy vận treo danh nghĩa phủ trấn quốc công. Đây là một ý nghĩ của cháu, được hay không hay phải thông qua sự đồng ý của nhị thúc, thứ hai cũng phải nhìn ý của vị gia kia. Tả Uẩn Dương một chút liền thông, trong lòng nhanh chóng phân tích lợi và hại, ông đương nhiên rõ ràng, dùng địa vị phủ trấn quốc công, gia tộc muốn dựa vào rất nhiều, chính mình chỉ là một thương nhân, muốn đi vào mắt đối phương chỉ sợ còn phải có người quen nói tốt cho ngươi mới được. Chỉ có điều, có bóng cây to phủ trấn quốc công che chở đương nhiên tốt, nhưng lời anh nhuận đạt được lại phân chia như thế nào? Tả Uẩn Dương trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình, nhị thúc mới là người làm ăn, cháu cũng không hiểu cong quẹo trong đó, không bằng ngài cùng Lục gia thương lượng. Tả Uẩn Dương ánh mắt sáng ngời, cả người đều tinh thần phấn chấn, kích động nhưng không trách khỏi có chút do dự, cùng vị gia kia thương lượng, ông chỉ sợ chỉ thể nghe theo mệnh lệnh mà làm. Nhưng có cơ hội tốt như vậy, Tả Uẩn Dương như thế nào sẽ bỏ qua? Trong đêm, Tả Thiệu Khanh, góc truyện audio.com, ở cửa hông Tả Phù, nhìn Lục Tranh dưới ánh trăng chậm rãi đến gần, thậm chí có loại cảm giác nửa đêm cùng giai nhân hẹn hò. Làm sao có vị giai nhân nào thân cao như vậy, khí thế quá dồi dào, Tả Thiệu Khanh ngước cổ lên nói. Bởi vì gia phụ không thích vãn bối kinh thương, cho nên đành phải uất ức Lục gia nửa đêm đi ra ngoài. Lục Tranh mắng một câu, cổ hủ, sau đó mặt không biểu cảm từ trước mặt Tả Thiệu Khanh đi qua. Tả Thiệu Khanh sờ cái mũi, lần nữa xác định Lục gia đối với thư sinh có thành kiến mạnh mẽ. Chỗ ước hẹn của Tả Thiệu Khanh chính là gian hàng Tả Uẩn Dương cho y dứt khoát gọi quản sự ở bên trong cửa hàng ra tính toán nhìn một chút vị thần tài tương lai này. Quản sự tiệm tạp hóa đại sinh tuổi không lớn lắm, vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp, hắn ta dáng người thấp bé, làn da thô đen, lớn lên thật sự khó coi, trên miệng còn để râu cá chê, một đôi mắt nhỏ tục tĩu lóe lên tia sáng thông minh lanh lợi. Nhìn thấy Tả Thiệu Khanh, hắn ta thoáng cúi người vái chào, nịnh nọt nói. Tam gia bình an, Tả Thiệu Khanh khóe mắt co rút, thật sự không thể tin được vị quản sự trước mắt chính là Kha Hữu Lương tương lai danh chấn giới kinh doanh, muốn cái gì có cái đó. Kha quản sự không cần đa lễ, nhị thúc đem cửa hàng này tặng cho ta, ta cũng không biết kinh doanh, sau này sự tình bên trong cửa hàng này ngươi toàn quyền làm chủ là được. Kha Hữu Lương khóe miệng nhếch lên, giống như ngoan ngoãn đồng ý, trong lòng lại nghĩ. Quả nhiên như trong sở liệu của hắn, vị thiếu gia chỉ biết vùi đầu đọc sách như vậy làm sao biết buôn bán. Tả Thiệu Khanh cũng mặc kệ trong lòng của hắn ta nghĩ như thế nào, chỉ quan tâm nói. Tuy ta không hiểu kinh thương, nhưng cũng biết bên trong của hàng của chúng ta bán đồ vật quá mức bình thường, Trấn Vưu Khê lớn như vậy, khách hàng có hạn, đúng lúc nhị thúc kinh doanh thủy vận, ta nghĩ mượn nhị thúc hai chiếc thuyền, chạy hàng hải sản, không biết Kha quản sự có bản lĩnh lái thuyền ra biển. Kha Hữu Lương kinh hãi đứng thẳng lưng, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Tả Thiệu Khanh. Ý của ông chủ là cửa hàng của chúng ta thay đổi nghề nghiệp. Này liền phải xem ngươi có thể hay không từ ngoài biển lấy được đồ tốt trở về. Tả Thiệu Khanh vẻ mặt nhàn nhạt giống như căn bản không thèm để ý cửa hàng này có thể kiếm được tiền hay không, chỉ là đề nghị nói. Nếu như muốn đi, nhân thủ tốt nhất trước năm tìm đủ, đồ cũng chuẩn bị tốt, chuyện sau đó đều giao cho ngươi, muốn dùng bạc trước từ trên sổ sách lấy, ta chỉ đợi xem kết quả. Kha Hữu Lương tuyệt đối không nghĩ tới Tả Tam gia là một người có khí phách như vậy, này rõ ràng cùng lời đồn không khớp nhau, lòng hắn ta biết rõ người như vậy càng khó đối phó, bởi vậy cũng vứt bỏ khinh thường lúc ban đầu, nghiêm túc cùng với y thương lượng. Ra biển là tốt, chỉ là nguy hiểm trên biển quá lớn, 10 không còn một, chỉ sợ ông chủ phải chuẩn bị không ít bạc. Kha Hữu Lương khó xử nhìn Tả Thiệu Khanh, lời anh nhuận của cửa hàng này lão gia một xu cũng không động, nhưng cũng là không đủ. Thiếu bao nhiêu, ngươi cho một con số, không đủ ta có thể mượn nhị thúc. Dù sao y còn có 3 phần lợi nhuận nữa, hỏi trước nhị thúc cũng không quá đáng đi. Kha Hữu Lương nghe xong lời tài tiền nhiều như nước này trong lòng nắm chắc sức mạnh, tỉ mỉ liệt kê một tờ đơn cho Tả Thiệu Khanh, cần thứ gì cần bao nhiêu, đều liệt kê rõ ràng rành mạch. Tả Thiệu Khanh thỏa mãn gật đầu, nhìn ra Kha Hữu Lương trước đây có ý. Góc truyện audio.com Nghĩ ra biển, chỉ là không tìm được thời cơ tốt báo cáo cho nhị thúc mà thôi, hiện tại cửa hàng thay đổi chủ, vừa vặn tiện nghi ông chủ mới là mình. Cực muốn nhìn một chút tương lai biểu tình hối hận của nhị thúc. Kha Hữu Lương báo cáo xong mượn ánh mắt liếc qua đánh giá ông chủ mới này, tuy ông chủ nói chuyện trong cửa hàng đều do hắn ta làm chủ, nhưng nhìn ra được vị chủ tử này trong đầu rất có chú ý, mỗi một thứ đều hỏi rành mạch tuyệt đối không giống người mặc kệ trưởng quầy. Hiện tại văn tự bán mình của mình ở trong tay y cũng không dám kinh thường. Tả Thiệu Khanh xác thực không hiểu kinh thương, chỉ có thể dựa theo trí nhớ kiếp trước cung cấp cho hắn ta một ít đề nghị, dù là như thế cũng đủ để Kha Hữu Lương kinh hồn bạt vía, được lợi rất nhiều, thái độ đột ngột cũng xoay chuyển 180 độ. Từ bên trong cửa hàng đi ra, Tả Thiệu Khanh cẩn thận quan sát vẻ mặt Lục Tranh và Tả Uẩn Dương một chút, người phía trước lạnh nhạt khiến cho người khác nhìn không ra tâm tư, người thứ hai vẻ mặt phức tạp, nửa vui nửa buồn, xem ra thảo luận không tính quá thuận lợi. Tạm biệt Tả Uẩn Dương, trên đường phố yên tĩnh đen kịt, Tả Thiệu Khanh đi theo phía sau lưng Lục Tranh, công tác chuẩn bị nửa ngày mới dám hỏi. Lục gia và nhị thúc thảo luận như thế nào? Lục Tranh lạnh lùng đáp trả y một câu. Bất luận kinh doanh cái gì cũng không được gian dối. Bạc Tả Thiệu Khanh cúi đầu nén cười tận lực uyển chuyển nói. Gian thương mới dễ kiếm tiền, dù sao đều là kiếm tiền cho ngài, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lục Tranh liếc nhìn y, nhìn bộ dạng tham tiền của y không biết đang nghĩ cái gì. Tả Thiệu Khanh thấy hắn không nói lời nào, cho rằng chính mình quá tham lam bị người chê, nghiêm mặt giải thích. Lục gia nhà lớn chức cao, người phải nuôi sống tính ra cũng cả ngàn, tiền tài chính là vật không thể thiếu. Lục Tranh không mặn không nhạt đánh giá một câu. Người nếu làm quan, hẳn là tham quan. Tả Thiệu Khanh trong lòng lột bột một phát, mặt đỏ bừng ngượng ngùng, lắp bắp nhìn Lục Tranh. Lục gia ngài oan uổng vãn sinh rồi. Lục Tranh liếc nhìn y thành công ngăn chặn miệng Tả Thiệu Khanh. Tả Thiệu Khanh lại lột bột một phát y vậy mà từ trong cái nhìn của Lục Tranh thấy được hương vị trêu chọc, đây là trời tối quá hoa mắt sao. Bước nhanh đuổi kịp Tả Thiệu Khanh một đường đều đang mưu đồ vãn hồi hình tượng thanh liêm chính trực của mình, hiện trạng từ trên sử sách tham quan ô lại làm hại thuyết minh cho đến nay thanh quan khó làm, cuối cùng tổng kết ra. Nhập sĩ làm quan phải chú ý cân nhắc phương pháp, không thể quá tham cũng không thể quá thanh liêm. Cách chương.